Nghe được lời Nhiếp Ly nói, đám thủ hạ ba cường giả đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Nhiếp Ly, tên này quả là to gan lớn mật a, chỉ là một kẻ thiên mệnh cấp lại có thể tiếp cận ba long đạo cảnh cường giả đề cập yêu cầu đòi hỏi lại còn muốn chia đều bảo vật, thật không hiểu Nhiếp Ly tiểu tử này không phải là bị tước mất não đấy chứ. Thần Lôi tôn giả tỏ ra có chút hăng hái nhìn Nhiếp Ly, trong đôi mắt lóe ra tí tí hàn quang, hắn còn chưa bao giờ gặp qua một kẻ thiên mệnh cấp lại dám can đảm ở trước mặt hắn nói như thế. Ly Hỏa Thánh Tử khoát tay nói, nếu là đoạt được bảo vật cùng hắn chia đều là được rồi, nếu là không có hắn chúng ta cũng không mở ra được cái minh văn pháp trận này. Ly Hỏa Thánh Tử trong nội tâm thầm nghĩ, Nhiếp Ly tuy là thiên mệnh cấp đấy nhưng nếu như không có vài phần bản lĩnh quả quyết sẽ không yêu cầu như thế. Nếu như Nhiếp Ly quả thật có khả năng phân chia đi một ít bảo vật cũng đâu có làm sao, nói không chừng có thể mượn cơ hội này đem Nhiếp Ly chiêu mộ dưới trướng. Nhiếp Ly đối với minh văn pháp trận tinh thông như thế, toàn bộ Long Thư giới vực bao nhiêu bí cảnh như vậy, rất nhiều bảo vật còn không phải đoạt được dễ như trở bàn tay, nhân tài so với bảo vật vẫn là trọng yếu hơn nhiều. Viêm Dương nói ra, ta cũng tán thành. Đối với Viêm Dương xem ra lấy được 1/3 hoặc 1/4 cũng không phải quan trọng nhất. Dù sao Nhiếp Ly vốn không tin ba người này thật sự chịu chia đều bảo vật ở hư ảnh thần cung, đoán chừng sau khi phát hiện ra bảo vật ba người bọn họ trước sau gì cũng sẽ choảng nhau. Nhiếp Ly sở dĩ yêu cầu như vậy chẳng qua là muốn thử dò xét tinh cách ba người này một chút, mặt khác cũng là để cho ba người họ càng thêm coi trọng sự hiện hữu của mình, tăng thêm lợi thế đàm phán của bản thân. Ly Hỏa Thánh Tử cùng Thần Lôi tôn giả có chút quan sát khẳng định cũng sẽ biết mình là người không thể thiếu giúp bọn họ chiếm đoạt bảo vật. Còn riêng đối với Viêm Dương bên này, Nhiếp Ly lại có dự định khác. Bí đạo kia ai đi xuống trước? Thần Lôi tôn giả nhìn về phía hai người kia nói ra. Ba người chúng ta mỗi bên phái 10 người trước tiên xuống đó xem xét một chút. Ly Hỏa Thánh Tử cực kỳ quyết đoán nói. Được, Thần Lôi tôn giả cùng Viêm Dương cũng gật đầu đáp ứng. 30 người rất nhanh cùng nhau tiến tới, tiếp đó cùng đi vào địa đạo. Chỉ chốc lát sau, trong địa đạo lần lượt truyền đến từng trận kêu gào thảm thiết, chỉ còn có ba người toàn thân đều bị tổn hại bò ra. Hồi bẩm thánh tử, trong bí đạo có cơ quan chúng tôi tiến lên không sai biệt lắm khoảng 500 mét thiếu chút đã vong mạng rồi. Một người trong đó chắp tay đối với Ly Hỏa Thánh Tử nói. Tiếp tục phái thêm 30 người lần nữa dò xét. Ly Hỏa Thánh Tử trầm giọng nói ra. Quả nhiên thần tông này nhân mạng đều không đáng tiền, dùng sinh mệnh người ta đi lấp cơ quan sao. Tuy rằng Nhiếp Ly tuyệt đối chắc chắn có thể phá vỡ cơ quan nhưng hắn lại không muốn nói ra. Tạm thời tiêu hao lực lượng thủ hạ, Ly Hỏa Thánh Tử cùng Thần Lôi tôn giả trước đã rồi tính sau. Bọn họ phái từng đợt rồi lại từng đợt người đi xuống dưới, cuối cùng cũng có người chạy về báo lại bên trong đã phát hiện một địa cung vô cùng lớn cất giấu vô số bí bảo. Đi, Ly Hỏa Thánh Tử hừ lạnh một tiếng, một đám người bắt đầu hướng tới bên trong tiến nhập. Tại thời điểm này một cỗ lực lượng đem Nhiếp Ly cuốn lên, đồng thời cùng lúc đi vào bí đạo. Tiêu Ngữ không có chút nào chần chừ cũng bay vút lên, Vô Nhai Tử cũng theo đó bay vào. Yêu thần ký tác giả Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu người làm Ezip Phong chương 402 không linh thạch trận. Viêm Dương cùng Thần Lôi tôn giả cũng đã dẫn đầu hàng ngũ tiến nhập vào trong bí đạo, bọn họ tự nhiên cũng không chịu rớt lại phía sau. Bảo vật ở hư ảnh thần cung bọn họ quả quyết sẽ không để cho Ly Hỏa Thánh Tử dù chỉ một người độc chiếm được. Bí đạo khắp nơi đều chất đầy thi thể, mùi máu tanh lan tràn toàn bộ bí đạo. Ngươi là thần huyết yêu Ly nhất tộc tộc nhân, Ly Hỏa Thánh Tử một bên ngự không một bên nhìn về phía Nhiếp Ly hỏi. Đúng vậy, Nhiếp Ly nhẹ gật đầu nhưng cũng không muốn nhiều lời, ngộ nhớ lộ ra sơ hở. Ly Hỏa Thánh Tử nhìn thấu thân phận thật của mình vậy thì phiền toái rồi.

vô tương chi thể tương do tâm sinh vô tương nhiếp ly không ngừng lẩm nhẩm lặp đi lặp lại khắp nơi thúc giục lực lượng yêu huyết tế tôi luyện thân thể. Đại ý thân như không tùy vào tâm lòng cũng trống giống đóng ngoặc tròn. Ngay tại lúc nhiếp ly đang tu luyện một cố ý niệm ẩm ẩm hiện hiện đã rơi vào người nhiếp ly. Không thể ngờ được có được vạn lý hà sơn đồ chí bảo tu luyện lại là vô thượng thần quyết hơn nữa còn có yêu huyết tế lực lượng người này thật sự không đơn giản cố ý niệm này lặng lẽ nói lên. Một thiên tinh cấp tu vi muốn có được khí vận như nhiếp ly đó là chuyện cực kỳ khó khăn. Bất quá nhục thể của ngươi liền giao cho ta đi ý niệm kia cười ha ha một tiếng hóa thành một đạo hàn quang hướng phía nhiếp ly kích bắn tới. Mắt thấy đạo hàn quang kia sắp đánh trúng nhiếp ly đột ngột mở mắt vèo một tiếng biến mất ngay tại chỗ. Đạo hàn quang kia một kích thất bại đang lúc nghi hoặc không biết nhiếp ly đã đi nơi nào đã thấy hắn xuất hiện ở một chỗ cách vài dặm bên ngoài. Rút cuộc cũng tìm được ngươi rồi nhiếp ly ngắm nhìn đạo ý niệm kia hắn trong lúc tu luyện cũng là mọi lúc đều chú ý đến tất cả mọi thứ trong vạn lý hà sơn đồ âm thầm phòng bị. Nhiếp ly cuối cùng cũng đã nhìn rõ bộ mặt thật của đối phương đó là một đám xương mù màu xanh không có chân thể. Không nghĩ tới ngươi đang tu luyện ở đây vậy mà vẫn có thể đề phòng công kích của ta trái lại là ta xem thường ngươi đám xương màu xanh kia chậm rãi nói ra. Thanh âm này chính là ý niệm của hư ảnh thần cung. Hư ảnh thần cung ý niệm cũng đã bị nhiếp ly thu vào bên trong vạn lý hà sơn độ này. Đâu chỉ là xem thường ta ngươi đã phạm vào một sai lầm rất lớn ngươi chính là không nên đi vào trong vạn lý hà sơn đồ. Vạn lý hà sơn đồ không gian bên trong là lãnh vực của ta nhiếp ly cười nhạt một tiếng nói hiện giờ vạn lý hà sơn đồ đã là bảo vật cực kỳ quan trọng đối với nhiếp ly hoàn toàn có thể khống chế hết thảy mọi thứ bên trong vạn lý hà sơn đồ. Mặc dù vạn lý hà sơn đồ là lãnh vực của ngươi nhưng ngươi cũng không biết ta là cái gì ngươi muốn vây khốn ta là chuyện không thể ý niệm kia từng điều một ngạo nghễ nói. Nhiếp ly thử dùng lực lượng vạn lý hà sơn đồ trói buộc thật chặt tên kia lại phát hiện vật kia hình như không có gì tuy rằng có thể cảm ứng được sự hiện hữu của nó lại hoàn toàn không kiểm soát nổi nó. Tuy rằng nơi này là lãnh địa của ngươi nhưng mà ta ở chỗ này qua lại như thường cùng với lãnh địa của ta hoàn toàn không khác nhau hơn nữa ngươi đã phạm vào một sai lầm lớn chính là đem hư ảnh thần trận cùng hư ảnh thần cung của ta đều chuyển vào vạn lý hà sơn đồ không gian bên trong vạn lý hà sơn đồ là lãnh vực của ngươi nhưng mà hư ảnh thần cung lại là lãnh vực của ta ngươi lại có khả năng gây khó dễ cho ta được sao ý niệm kia từng lời một cười hát. Ha nói ra lần này thất bại cùng lắm thì bỏ đi ta lần sau vẫn có thể tiếp tục tìm cơ hội tất có một ngày sẽ làm được. Vèo một tiếng đoạn ý niệm kia lại lần nữa biến mất. Nhiếp ly thấy được đoạn ý niệm kia chui vào bên trong hư ảnh thần cung. Nhiếp ly đều muốn điều tra hết thảy bên trong tòa hư ảnh thần cung phía trước này nhưng lại phát hiện ý niệm của mình hoàn toàn bị ngăn cản ở ngoài. Nhiếp ly khóe miệng mỉm cười hư ảnh thần cung ý niệm cho rằng trốn vào đó là sẽ vô sự sao hắn hiện tại mới thiên tinh cảnh giới đương nhiên là không có cách tóm được nó nhưng mà hắn không có chuyện vĩnh viễn dừng lại tại thiên tinh cảnh giới tu vi được như hắn như vậy là đủ rồi hư ảnh thần cung ý niệm cho rằng có thể trốn mãi được sao. Nhiếp ly cũng không để ý tới nó nữa tiếp tục ngồi xếp bằng xuống ngưng động tu vi. Bên trong hư ảnh thần cung đoạn ý niệm kia quan sát nhiếp ly lặng lặng ngồi yên xếp bằng tu luyện buồn bực cực kỳ nó chẳng qua chỉ là một đám ý niệm mà thôi nếu là cùng nhiếp ly chính diện đối chiến khẳng định không phải là đối thủ của nhiếp ly không nghĩ tới nhiếp ly có tư tưởng đề phòng nhiều như vậy lại không ngờ sớm đã có cảnh giới. Nó vốn còn muốn kích động nhiếp ly thu hút nhiếp ly công kích hư ảnh thần cung nhưng nhiếp ly hoàn toàn không mắc mưu. Gia hỏa mở ngoặc tròn nhóc con đóng ngoặc tròn đối diện này vẻn vẻn chẳng qua chỉ là một nhân tộc thiếu niên 15-16 tuổi mà thôi làm sao lại khó chơi như vậy. Nhiếp ly càng không ngừng ngưng tụ lấy tu vi bản thân thời điểm lúc này dường như đã không còn cảm giác thấy thời gian trôi qua. thân thể thúc giục yêu huyết lực lượng đang không ngừng tăng cường biến hóa. Đột nhiên Nhiếp Ly hai mắt trợn trừng, bên người ba khối linh thạch tinh kim lơ lửng nổi lên đùng đùng đùng, chỉ nghe tiếng ba khối linh thạch tinh kim này nổ tung thành bụi phấn, từng luồng thiên đạo chi lực liên tiếp mãnh liệt tiến vào bên trong cơ thể Nhiếp Ly. Ngay sau đó Nhiếp Ly quanh thân tựa như một cơn lốc xoáy cực lớn, toàn bộ thiên đạo chi lực bên trong vạn lý hà sơn đồ đều bắt đầu nổi dậy, tập trung hướng phía Nhiếp Ly mà đến. Tựa như côn bằng thông thường nhả ra nuốt vào đọc tiêu giao du của trang tử để biết thêm chi tiết côn bằng là con gì đóng ngoặc tròn. Thiên đạo chi lực uy lực lưu động đem cây cối phía dưới quét qua phần phật lay động, một ít yêu thú được nuôi dưỡng ở bên trong bị hoảng sợ chạy trốn tứ tán. Sử dụng ba khối linh thạch tinh kim làm vật dẫn, Nhiếp Ly bắt đầu điên cuồng hấp thu thiên đạo chi lực, toàn bộ linh hồn hải tựa như khí cầu điên cuồng phồng lên. Thiên đạo chi lực liên tục bành trướng, không ngừng kích thích viên mệnh tinh kia. Phía bên cạnh khối mệnh tinh lập lòe hiện lên viên mệnh tinh thứ hai. Nhiếp Ly lông mày nhướng lên, không nghĩ đến lại nhanh như vậy, kiếp trước hắn ở đây một viên mệnh tinh tu luyện tới hai viên mệnh tinh, thời gian ước tính hao tốn hơn 2 năm, vậy mà ở kiếp này chẳng qua chỉ vừa mới trôi qua một lúc lâu mà thôi. Nhưng ngẫm cũng có thể hiểu được, kiếp trước mặc dù có bảo vật chí bảo thời không yêu linh chi thư, nhưng mà thời không yêu linh chi thư cũng không phải bảo vật hỗ trợ tu luyện, hơn nữa dùng để tu luyện công pháp cũng không cường đại. Nhiếp Ly ở kiếp này ngoại trừ có được công pháp cực mạnh thiên đạo thần quyết yêu huyết tế lực lượng, còn có được vạn lý hà sơn đồ cùng linh thạch kim tinh và các loại bảo vật tu luyện chân quý khác, tốc độ tu vi tăng lên đương nhiên kiếp trước không thể so sánh.